Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nhân vật then chốt. Kha kha, Kim Hoan Hoan nở nụ cười, rất là kê kẻ trộm, yên tâm đi, coi như tiễn bài ca xông lên hắn cũng không thể gây thương tổn được ngươi một sợi lông. Ta sớm đã có chuẩn bị, cong cong cong làm. Xem nơi này, có một điều nhanh chóng đường hầm đào mạng, chỉ cần chúng ta chui vào, chỉ cần mấy giây là có thể trượt tới bên ngoài biệt thự. Kim Hoan Hoan một mặt nghiêm chỉnh giới, thiệu nàng tác phẩm, người chừng nào thì làm cho vật này. Sở Thơ Hàm rất là kinh ngạc, hừ hừ, ta nhưng là một vị người nhiều mưu trí, được xưng thông minh vô địch nữ gia cát, Sở Thơ Hàm gảy nàng một đầu lâu vỡ. Kim Hoan Hoan cũng không cho rằng ý, sờ sờ đầu lâu cứ tiếp tục giải thích, nói trước tiễn bài ca không có tới thời điểm ta liền tìm người xây xong. Sở Thúc Thúc không phải đã sớm nói phải cho ngươi tìm cận vệ à? Lúc đó ta đã nghĩ, vạn nhất hộ vệ của ngươi là sắc lang, vừa đến đã bị ngươi cùng ta thiên hạ vô song sắc đẹp mê dục hỏa hun tâm làm sao bây giờ? Vì lẽ đó khiến người ta xây cái này đường cái. Thật thông minh, Hoan Hoan ngươi giỏi quá. Sở Thơ Hàm cao hứng ôm lấy bạn thân. Một lát sau, Kim Hoan Hoan cảm thấy bầu không khí hòa hoãn nửa ngày. Sở Thơ Hàm trong lòng khí nên tiêu gần đủ rồi. Nàng cũng là thời điểm giúp tiễn bài ca nói tốt. Không sai, nàng vẫn luôn ở hòa hoãn không khí. Nàng cảm thấy Lâm Vũ là thật tốt bảo tiêu. Cùng tồn tại một dưới mái hiên. Giữa bọn họ nên hài hòa ở chung. Cãi nhau không tốt. Thơ Hàm tỷ, ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm tiễn bài ca. Hắn hẳn không phải là theo dõi ngươi, mà là thấy được với ngươi tướng mạo rất tương tự người. Tương tự người. Sở Thơ Hàm có chút nghi hoặc. Sau một khắc, nàng hoàn hồn, nhớ tới ngày hôm qua gặp phải cái kia tên là Liễu Mộng thiếu nữ. Ngươi là nói hắn gặp phải là cái kia Liễu Mộng, vừa vặn cùng Tô Dương ở một khối. Vì lẽ đó hắn hiểu lầm. Ừ, chính là như vậy. Kim Hoan Hoan gật gật đầu. Vậy ta cũng hiểu lầm hắn. Sở Thơ Hàm tự lẩm bẩm. Thơ Hàm tỷ, nếu không ngươi đi với hắn hòa giải đi, đem sự tình nói rõ ràng là được. Kim Hoan Hoan kiến nghị. Với hắn hòa giải? Không được, dựa vào cái gì ta đi với hắn hòa giải? Coi như đang theo dõi chuyện này ta hiểu lầm hắn, nhưng hắn còn muốn nhiễu ta sinh hoạt tư nhân đây. Bá đạo như vậy, ta mới chẳng muốn đi để ý đến hắn. Kim Hoan Hoan một trận bất đắc dĩ. Chị em tốt vẫn là quá bướng bỉnh, lòng dạ rất cao, coi như cùng người phát sinh hiểu lầm, cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng giải thích. Có điều, nói thật ra, lần này nàng là đứng Lâm Vũ bên này, bởi vì nàng cũng không muốn để thật bản thân đàm luyến ái. Thơ Hàm tỷ, ngươi sẽ không thật sự muốn cùng cái kia Tô Dương làm bộ tình nhân đi. Sở Thơ Hàm khuôn mặt đỏ lên, ta còn chưa nghĩ ra đây, nếu không, ngươi giúp ta phân tích một chút. Theo ngạo kiều hoa khôi tâm thái chuyển biến, đối thiên mệnh chi tử thêm ra một tia ác cảm, đối với Tô Dương thêm ra một tia hảo cảm, lại một sợi thiên đạo khí vận từ Lâm Vũ trên người biến mất rồi. Bốn vị hoa khôi, với ai hợp tác có thể được đến tốt đẹp nhất nơi đây? Tô Dương nằm ở trên giường trầm tư, ở trong lòng phân tích địch tình. Một lại một cái mặt từ trong đầu của hắn xẹt qua. Cuối cùng như ngừng lại Kim Hoan Hoan trên người. Chính là nàng, không chỉ có bản thân là thiên mệnh chi tử thèm nhỏ dãi nữ nhân. Vẫn là ngạo kiều hoa khôi cùng thiên mệnh chi tử câu thông cầu nối. Chỉ cần bắt nàng là có thể để thiên mệnh chi tử khí vận mức độ lớn giảm xuống. Đơn giản phân tích một phen. Tô Dương xác định đến tiếp sau mục tiêu đại trí phương hướng. Có điều, không thể gấp, còn phải từ từ đi. Thu thập nhiều một ít thông tin. Thông điệp, nghĩ một biện pháp làm cho nàng vào bẫy. Còn có cái kia thiếu nữ bất lương Hoa Khôi, cũng không có thể đổ vào, đến cùng nhau đối phó. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua, là đại thiếu bên kia cam kết 3 triệu đánh tới. Hiện tại hắn đã cùng Lâm Nhu xác định bạn bè trai gái quan hệ. Chỉ kém bước cuối cùng trên lũy, coi như là triệt để viên mãn, mà Tô Dương cũng từ đối phương trong tay lấy được không thiếu Lâm Vũ tin tức. Trong đó rất quan trọng một cái chính là đối phương đã cùng thiếu nữ bất lương Hoa Khôi tốt hơn. Nhiều lần ra vào khách sạn, mà cái kia thiếu nữ bất lương Hoa Khôi cũng không phải người bình thường. Nàng cuộc sống riêng rất loạn, hòa đa người đàn ông còn vẫn duy trì quan hệ. Phùng Hữu Lượng chính là một cái trong đó, giữa bọn họ còn có chuyện làm ăn vãng lai, tựa hồ vẫn là thấy không được quang loại kia. Mỗi cái tối thứ sáu trên bọn họ đều sẽ gặp mặt một lần. Là đại thiếu nói rằng, Lội Hắc, có người báo cáo quá sao? Tô Dương hỏi, đương nhiên báo cáo quá. Hơn nữa cục thành phố còn phái người tra xét nhiều lần. Chỉ là một cắm thẳng tìm ra chứng cớ gì thôi. Tô Dương rơi vào trầm tư. Một bên, là Thế Minh trà sát tay, lộ ra một bộ xin lỗi vẻ mặt. Nói, cái kia cái gì, Dương ca, tiểu đệ còn muốn để ngài lại chỉ điểm một chút. Lâm Nhu đáp ứng rồi khi ta bạn gái, nhưng nàng không chịu đi với ta mướn phòng làm sao bây giờ? Tô Dương, ngoặc kép, nhược kê đồng đội, ngươi nói thẳng nàng đương nhiên không đáp ứng. Đó là bảo thủ loại hình nữ hài, nhân ra là chuẩn bị đem lần thứ nhất lưu đến kết hôn buổi tối ngày hôm ấy. Người không chơi sáo lộ làm sao có khả năng đắc thủ. Lại như Yến Tiểu Hà, nếu không hắn không nói hai lời đem Yến Tiểu Hà mang tới khách sạn. Liền theo Yến Tiểu Hà cái kia tính tình, mượn nàng 10 cái lá gan. Nếu để cho nàng cân nhắc 3 năm, nàng đều không dám nhắc tới đi khách sạn chuyện. Ta cảm thấy khả năng cùng Lâm Vũ có quan hệ. Tô Dương một mặt nghiêm túc nói rằng, dao động đại pháp khởi động, mặc dù biết nguyên nhân thực sự, nhưng vào lúc này như thực chất nói cho La đại thiếu tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn. Vẫn là lợi dụng đối phương một cái tốt hơn. La đại thiếu tuy rằng nhược kê, là phụ trách cho thiên mệnh chi tử đưa tiền loại hình nhị hóa phản phái. Nhưng không nghi ngờ chút nào, làm đồng đội hắn là có giá trị, có tiền có thủ hạ còn có người mạch. Có thể cùng làm minh cung cấp không ít tiện lợi. Lâm Vũ, là bởi vì hắn, chẳng lẽ nói Lâm Nhu trong lòng còn không quên hắn được sao? Là đại thiếu nhất thời sẽ không sảng liễu. Đây chính là hắn bạn gái, trong lòng còn có người khác. Nếu là hắn không cảm thấy cách ứng với mới là lạ. Tô Dương gật gật đầu, đàng hoàng trịnh trọng, nói, đúng, chính là hắn. Chớ nhìn hắn một bộ tiểu thụ dạng, trên thực tế hắn nhưng là cái tán gái cao thủ, sẽ nghịch súng giới, sẽ nhảy các loại lưu hành vũ, đua xe kỹ thuật nhất lưu, còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Phàm là người có thể nghĩ đến đùa bỡn khốc skill, hắn trên căn bản đều sẽ. Chớ xem thường hắn, tứ đại Hoa Khôi đều với hắn có gặp nhau. Lâm Nhu đừng nói, liên quan với chuyện của nàng ngươi đều biết, hắn đuổi theo quá Lâm Nhu, còn cố ý đi Lâm Nhu trong nhà làm công. Bất lương Hoa Khôi tin tức ngươi cũng hỏi thăm ra đến rồi. Bọn họ đều cùng đi quán rượu, còn có chính là ngươi không biết. Sở Thơ Hàm còn có Kim Hoan Hoan đối với hắn cảm thấy cũng tốt vô cùng. Hắn từng nhiều lần anh hùng cứu mỹ nhân. Còn như có như không tiết lộ qua chính mình đối với hai cái cố chủ có phương diện kia ý tứ tín. Hiểu, cái gì? Này, đây là thật sao? Là đại thiếu kinh ngạc. Không thể tin tưởng, không nghĩ tới vẫn với hắn đối nghịch Lâm Vũ khẩu vị lại lớn như vậy. Muốn một hơi đuổi theo 4 cái Hoa Khôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.